Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, Tà Thần Giáng Lâm Thế Giới Marvel. Chủ ký sinh, Trần Mặc chủng tộc, người bù nhìn, tử thần, đẳng cấp, S hoảng sợ giá trị. 32.432-42 đã có được kỹ năng. Ma thần thân thể LV50, người dơm phân thân LV30, hoảng sợ ăn mòn LV30, tử vong quạ đêm LV30, lưỡi hái tử thần LV30, ác mộng quỷ chảo LV30, tử vong nói nhỏ LV30, lửa địa ngục LV30, mộng cảnh quốc độ LV30, thất tội u minh đăng LV30, vong chủng LV30. Hoảng sợ cảm giác LV30. Bắt trước ngụy trang LV1. Lúc này cái này bảng chính là Trần Mặc hoàn toàn thể, ngoại trừ ma thần thân thể. Cùng loại bắt trước ngụy trang dạng này không thế nào dùng kỹ năng. Cái khác kỹ năng toàn bộ bị Trần Mặc tăng lên tới 30 cấp. Uy lực tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Ma thần thân thể là hạch tâm kỹ năng, tự nhiên muốn đầu tư thêm một chút. Về phần bắt chước ngụy trang dạng này kỹ năng, học cái một cấp liền không sai biệt lắm, ngược lại cũng không thế nào dùng. Về phần còn lại hơn 3 triệu điểm, liền giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chỗ không chắc chắn dùng để học tập một chút mới kỹ năng. Đem kỹ năng toàn phương diện tăng lên một lần về sau, Trần Mặc thực lực càng khủng bố hơn. Nếu như nói trước kia bán đốn tiên nhân loại cấp bậc này võ giả còn có thể cùng hắn so chiêu một chút lời nói, vậy hắn bây giờ tại Trần trước mặt, ngay cả đồ chơi cũng không tính. Không riêng gì hắn, liền xem như phổ thông S cấp võ giả, Trần Mặc muốn giết cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Cùng là S cấp, nhưng là cả hai có căn bản khác nhau. Sinh mệnh cấp độ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Bất quá không gian chi lực quá mức huyền ảo, Trần Mặc còn cần lại tại bình tĩnh lại tâm thần cảm ngộ một đoạn thời gian. Loại trạng thái này cùng bế quan không sai biệt lắm, nhưng cùng với lúc, Trần Mặc cần thiết phải chú ý trong không gian hư vô có hay không thế giới khác, để cho hắn có cái đặt chân. Hư vô không gian xưng hô thế này kỳ thật không chính xác, gọi là hư vô chi cảnh, có lẽ càng tốt hơn một chút. Nơi này không có thời gian, không có không gian, không có vĩ độ, chỉ có vô cùng vô tận hư vô. Từng cái vũ trụ, như là trong nước bọt khí, tồn tại ở trong đó. Thực lực không đủ thời điểm, Trần Mặc chỉ có thể dựa vào khe hở không gian, tiến vào cái khác vũ trụ. Nhưng là hiện tại Trần Mặc thực lực đại trướng, hắn đã có thể chủ động mở vũ trụ bích trướng, cưỡng ép xâm nhập, tiếp đó. Tại cực kỳ dài dòng buồn chán một đoạn thời gian bên trong, Trần Mặc đều tại tìm kiếm thích hợp thế giới, nhưng là liên tiếp tìm tới rất nhiều. Lực lượng cấp độ người rất thấp. Thế giới như vậy, đối với Trần Mặc tới nói đã không có trợ giúp, cho nên hắn cũng không có tiến vào. Trần Mặc vô cùng to lớn tà thần thân thể du đãng tại hư vô chi cảnh bên trong. Nếu không phải đem ma thần thân thể tăng lên một lần, hắn nhưng kiên trì không đến hiện tại. Bất quá như thế một mực phiêu đãng xuống dưới, cũng không phải chuyện. Tại hư vô chi cảnh bên trong, Trần Mặc mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng hoàn cảnh chung quanh đối đầu kháng. Dạng này trạng thái dưới, sao có thể hảo hảo trải nghiệm, cảm ngộ tiến giai sau lực lượng đâu. Hắn cần một cái lực lượng cấp độ đầy đủ thế giới, cho hắn một cái an tĩnh hoàn cảnh, hảo hảo bế quan một đoạn thời gian. Như thế, Trần Mặc tài năng hoàn mỹ nắm giữ lần này tăng vọt vượt qua gấp trăm lần thực lực. Cũng may, Trần Mặc vận khí còn không có kém đến cực điểm. Lại qua sau một thời gian ngắn, hắn rốt cuộc tìm được một cái lực lượng cấp độ cũng không tệ lắm thế giới. Cái thế giới này không sai. Liền nó, khóa chặt tốt mục tiêu về sau, Trần Mặc vô cùng to lớn thần thân thể bên trên bay ra hàng ngàn hàng vạn con ác mộng quỷ dưa. Bắt đầu xé rách cái thế giới này không gian bích chướng. Cùng này đồng thời, cái này bị Trần Mặc tỏa định trong thế giới, đang tại phát sinh một trận đại chiến. Song phương giao chiến theo thứ tự là chúng thần chi vương Odin cùng băng xương cự nhân vương. Laufey, Odin, chúng thần chi vương Asgard kẻ thống trị, có được vô cùng cường đại Odin chi lực. Laufey, băng xương cự nhân vương, huyết mạch cường hoành, có được có thể đông kết hết thảy hàn băng chi lực. Hai vị này như là dùng võ giả hệ thống đến bình phán lời nói. Đều là S cộng cấp bậc siêu cấp cường giả. Cùng long huyết võ đế thực lực chênh lệch không nhiều, thậm chí càng mạnh. Chiến đấu giữa bọn họ nhất định sẽ hủy thiên diệt địa. Động tĩnh to lớn. Nhưng là bây giờ, cục diện lại có chút lúng túng. Odin cùng Laufey rằng co tại nguyên chỗ, cũng không hề động thủ. Bởi vì hiện tại còn có người thứ ba địa cầu thủ hộ giả, Chí Tôn Pháp Sư Ancient One. Ba người cứ như vậy phiêu phù ở khoảng cách địa cầu không xa trong vũ trụ. Hiện lên tam giác chi thế. Ancient One sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hai người khác. Nói, các ngươi hai cái chiến đấu, ta mặc kệ, nhưng là các ngươi không thể ở địa cầu chiến đấu. Lần trước các ngươi chiến đấu, cho địa cầu mang tới tai họa thật lớn. Ta không cho phép chuyện như vậy đang phát sinh. Nói xong, Ancient One trên thân bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức. Hoàn toàn không kém hơn Odin cùng Laufey. Cái này để hai người bọn họ có chút tình. Đây là cái gì tình huống? Vẻn vẹn 1-200 năm thời gian, địa cầu liền nhiều hơn một vị cường đại như thế pháp sư. Nhân loại thiên phú liền cường đại như vậy sao? Bất quá Odin cũng không yếu thế. Lúc này, địa cầu vừa tiến vào 16 thế kỷ. Hắn vẫn như cũ là vô số người tín ngưỡng chúng thần chi vương. Quản chi cái này nhân loại thực lực không kém hơn hắn. Trong lòng của hắn vẫn như cũ có một cỗ ngạo khí tại. Odin quét Ancient One một chút. Dùng cao cao tại thượng ngữ khí nói ra. Người biết ta là ai không? Ta là chúng thần chi vương. Ta là cửu giới chí tôn. Ta là Asgard chúa tể. Ngươi chỉ là một phàm nhân, cũng dám cản ta. Ngoặc kép, nghe vậy, Ancient One cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói, thần, trên thế giới này cũng không có thần. Chẳng qua là lực lượng đủ cường đại thôi. Ta không phải những cái kia ngu muội vô tri người. Ngươi những này nói nhảm ở ta nơi này không dùng. Nếu như các ngươi khăng khăng muốn ở địa cầu chiến đấu, cũng đừng trách ta nhúng tay. Ngươi, những lời này để Odin rất là phẫn nộ. Hắn cảm giác quyền uy của mình bị khiêu khích. Đáng chết phàm nhân, hôm nay ta liền muốn để ngươi kiến thức một chút. Thần chi nộ, tức giận, Odin cũng không có ý định nói thêm cái gì. Vứt xuống một câu ngoan thoại về sau, liền giơ lên trong tay The Ring of the Nibelung, một kiến thức một chút sự lợi hại của hắn. Thấy thế, băng xương cự nhân vương Laufey cũng chuẩn bị động thủ. Một trận đại chiến sắp bắt đầu. Ngay tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ong ong ong, tương đương ong ong ong, trên địa cầu phương vũ trụ đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Một cỗ cường hoành vô cùng quỷ dị lực lượng đang tại hướng bên này thẩm thấu. Cỗ này lực lượng đáng sợ, để Odin, Laufey, Ancient One ba người toàn bộ ngây dại. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Thật đáng sợ. Odin há to mồm, không thể tưởng tượng nổi nói nhỏ. Từ trước tới nay, hắn lần thứ nhất thưởng thức được hoảng sợ hương vị. Odin thân thể, theo không gian chấn động, theo cỗ lực lượng này xâm lấn, cùng một chỗ sẽ trang tới. Trong ba người cường đại nhất Odin dạng này, hai người khác lại càng không cần phải nói. Ancient One mới vừa rồi còn nói trên thế giới này không có thần. Nhưng cỗ này mênh mông vô biên lực lượng liền cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Có được dạng này lực lượng tồn tại, không phải thần, lại có thể là cái gì? Với lại Ancient One đã nắm trong tay Time Stone, có thể biết trước tương lai. Hôm nay, Odin cùng Laufey trận chiến đấu này, nàng liền sớm biết trước đến, cho nên có thể sớm đuổi tới hiện trường. Thế nhưng là tại Time Stone biết trước tương lai bên trong, nhưng không có một màn này. Vừa rồi Ancient One lại mở ra Time Stone, ý đồ suy tính gây nên cuộc dị biến này phía sau tồn tại. Tuy nhiên lại bị phản phệ. Ngay cả Time Stone âm đưa một điểm. Cái này khiến nàng chấn kinh, hoảng sợ tới cực điểm. Tại ba vị đỉnh cấp cường giả chấn kinh cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong, không gian kịch chấn, sau đó chậm rãi vỡ ra một cái khe. Khe hở bên trong, duỗi ra vô số song quỷ dị, to lớn quỷ nước, lấy một loại ngang ngược tư thái, ngạnh sinh sinh xé mở mảnh không gian này. Tại những này điện dưa xé xuống, không gian chấn động, bị cưỡng ép xé rách ra. Một màn này, để Odin, Luffy, Ensign One tâm thần kịch chấn, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là cỡ nào kinh người uy năng? Thế mà tay không xé mở không gian, ngạnh sinh sinh xông vào. Đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại, mới có thể làm đến a? Phải biết trước đó, Odin, Ensign One bọn hắn, căn bản cũng không có nghĩ tới. Nguyên lai không gian vũ trụ là có thể bị xé mở. Cái này đơn giản đánh nát bọn hắn tam quan. Không gian bị xé mở về sau, một cái khổng lồ đến vô biên vô hạn người bù nhìn xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Trần Mặc lặng yên bản thể, vẫn như cũ là trước kia lớn nhỏ. Nhưng lúc này vì chống cự hư vô chi cảnh ma diệt, hắn cố ý mở ra ma thần hình thái. Khổng lồ không biên giới, đoán chừng phải có mười mấy vạn mét dài, phiêu phù ở trong vũ trụ, tựa như một cái cỡ nhỏ tinh cầu. Luffy danh xưng là băng xương cự nhân vương, nhưng là cũng bất quá chỉ có 100 mét cao. Cùng người rơm này so sánh, đơn giản liền là một cái nhỏ bé côn trùng. Cái này, đây là vật gì? To lớn trong lúc khiếp sợ, ba vị trí cường giả sớm đã quên đi tranh đấu. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn kinh khủng người bù nhìn, đầu óc trống rỗng. Một bên khác, đi tới nơi này cái hoàn toàn mới vũ trụ về sau, Trần Mặc thở dài một hơi, hư vô chi cảnh quá mức đáng sợ. Không có thời gian, không có không gian, không có vĩ độ, bất kỳ vật gì đều sẽ bị ma diệt rơi. Liền xem như Trần Mặc, cũng chỉ có thể không ngừng tiêu hao lực lượng, cùng toàn bộ hư vô chi cảnh chống lại. Cái này vô cùng mệt mỏi, để hắn không có thời gian hảo hảo cảm ngộ vừa lấy được lực lượng. Hiện tại rốt cục thoát khỏi hư vô chi cảnh, là thời điểm bế quan một đoạn thời gian. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc lúc này tiếp sừng trùng ma thần hình thái, tiến nhập trạng thái ngủ đông. Hắn tự nhiên thấy được Odin, Ensign One, Luffy ba người này, nhưng là lấy Trần Mặc thực lực bây giờ, coi như tiến vào trạng thái ngủ đông, đồng dạng tồn tại cũng căn bản không làm gì được hắn. Thật gặp được nguy hiểm lời nói, hắn cũng sẽ tự động tỉnh lại. Trần Mặc lặng yên có thể cảm giác được, chung quanh cái này ba cái sinh mạng thể thực lực không kém. Không cùng hắn tương đối lời nói, hoàn toàn có thể được xưng là phi thường cường đại. Nhưng là vậy thì thế nào? Ở trước mặt của hắn, căn bản tính không được cái gì. Trần Mặc tin tưởng, chỉ cần ba người này không ngu, liền căn bản vốn không dám đi trêu chọc hắn, cho nên yên tâm tiến nhập trạng thái ngủ đông. Bất quá khi tiến vào trạng thái ngủ đông trước, Trần Mặc còn làm một sự kiện. Hắn cong ngón búng ra, đem một cái điểm sáng nhỏ đơn hướng khoảng cách gần hắn nhất địa cầu. Cái này điểm sáng nhỏ chính là hắn sáng tạo ra vùng không gian kia, thu nạp ở bên trong mấy tại tín đồ. Bây giờ chết chi còn lại mười mấy cái. Bất quá những chuyện lặt vặt này xuống tới, đều là trong đó người nổi bật, tối thiểu cũng có B cấp thực lực. Trần Mặc lặng yên đoán chừng lần này ngủ đông cần hao phí một chút thời gian. Dạng này hắn liền đã có sẵn rau có thể cắt. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ cuối cùng về sau, Trần Mặc liền triệt để tiến nhập trạng thái ngủ đông, bắt đầu cảm ngộ lần này tiến giai sau tăng vọt lực, hy vọng có thể sớm ngày triệt để nắm giữ hiện tại có lực lượng. Nhìn xem cái kia vô cùng hùng vĩ người bù nhìn tuy nhỏ trở thành người bình thường lớn nhỏ về sau, Odin, Ensign One, Luffy ba người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa rồi Trần Mặc bắn ra cái kia điểm sáng, bọn hắn tự nhiên là thấy được, thế nhưng là căn bản vốn không dám động. Nếu không phải sợ kinh động cái kia kinh khủng tồn tại, bọn hắn nói không chừng đã sớm chạy trốn. Cái này ba cái thế giới ma vô chí cường tồn tại, cứ như vậy bị mới vừa tiến vào vùng vũ trụ này Trần Mặc dọa sợ, một cử động cũng không dám. Cho dù Trần Mặc ngủ đông sau liền phảng phất một cái bình thường người bù nhìn, bình tĩnh phiêu phù ở trong vũ trụ, bọn hắn cũng không dám có chỗ dị động. Nói đùa, chỉ cần là nhìn thấy vừa rồi một màn kia người, liền có thể biết người rơm này có bao nhiêu đáng sợ. Đây mới thật sự là thần cấp lực lượng. Cùng hắn so sánh, cái gọi là chúng thần chi vương Odin liền là cái rác rưởi. Đi kinh động hắn, không phải muốn chết sao? Cứ như vậy, Odin, Ancient One, Luffy ba cái tranh bá nhất phương vũ trụ đại lão, bị Trần Mặc miệng dưới đến cứng tại chỗ. Một cử động cũng không dám đứng ngẩn ngơ 10 cái giờ đồng hồ. Cái này khiến ba người bọn họ lúng túng vô cùng. Cảm giác mình thân là cường giả bề mặt bị dẫm đạp ngay cả cặn cũng không còn. Cuối cùng, băng xương cự nhân vương Luffy thực sự gây không ở. FK, bổn vương đời này liền không có như thế biệt khuất qua. Chết thì chết, ta ngược lại muốn xem hắn là cái thứ gì. Gầm nhẹ một câu về sau, Luffy cắn răng hướng nổi lơ lửng người bù nhìn bay đi. PS của tác giả, nói rằng ta đối đến tiếp sau đại cương an bài. Cùng sáng tác mạch suy nghĩ, ta đoán lần này đổi địa đồ lại sẽ có không ít người từ bỏ truy định. Nhưng là ta cảm giác cái này thế giới Marvel bản đồ mới ngược lại sẽ viết càng đặc sắc. Cái trước bản gốc thế giới ta viết không hài lòng. Chủ yếu vấn đề ở chỗ, một cái thế giới mới, muốn viết xong nhất định phải một lần nữa tạo nên thế giới quan, nhân vật, bối cảnh các loại. Nhưng là đại gia hỏa rõ ràng không có kiên nhẫn đi xem những thứ này. Người muốn nhìn cùng nhân vật chính tương quan nội dung, cho nên toàn bộ thế giới viết xong sau lộ ra rất nôn nóng. Một mực tại đuổi tiến độ, đây cũng là chuyện không có biện pháp, lại không cho nhân vật chính ra sân định rơi xong. Nhưng là nếu đổi lại là Marvel thế giới quan lời nói, liền sẽ không xuất hiện vấn đề này, bởi vì là có sẵn thế giới quan cùng bối cảnh. Hết thảy đều là vốn là có, không cần ta một lần nữa tạo nên. Với lại, Marvel thế giới quan đặc biệt thích hợp nhân vật chính dạng này tà thần đi tàn phá bừa bãi. Từ dưới lên trên hệ thống sức mạnh, có rất nhiều có thể viết nội dung. Cho nên, tin tưởng ta, bản đồ mới nội dung cốt truyện nhất định sẽ đặc sắc. Mặt khác, coi như không hiểu rõ Marvel độc giả, cũng không ảnh hưởng đọc. Ta sẽ ở nội dung cốt truyện bên trong mang ra tương quan thiết định. Hy vọng mọi người tiếp tục đuổi định. Cảm tạ. Mặt khác, coi như không hiểu rõ Marvel độc giả, cũng không biết hướng đọc. Ta sẽ ở nội dung cốt truyện bên trong mang ra tương quan thiết định. Hy vọng mọi người tiếp tục đuổi định. Cảm tạ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.